Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 350, Bảy Đại Huyệt Khiếu, góc truyện audio.com. Nhiều năm tu hành, Tô Tử Mặc đã dưỡng thành một cái thói quen. Sẽ ở ban đêm thời điểm tu luyện Đại Hoang Yêu Vương Bí Điển. Tô Tử Mặc luyện tạng quyền sớm đã đại thành. Thông khiếu quyền cũng đã tu luyện một đoạn thời gian. Cái gọi là thông khiếu, là chỉ đà thông đầu lâu trên bảy đại huyệt khiếu. Đối với tuyệt đại đa số chủng tộc mà nói, đầu lâu đều là trên thân thể thần bí nhất, trọng yếu nhất, mẫn cảm nhất bộ vị. Một khi đầu lâu lọt vào trọng thương, hơn phân nửa đều sẽ vẫn lạc. Truyền thuyết, đầu lâu trong có tử phù, có thiên cung, có tiên thai, bao gồm tiên đạo pháp môn trong cái gọi là nguyên thần. Đại Hoàng Yêu Vương Bí Điển trong cái gọi là âm thần. Cũng đều tại đầu sọ ở chỗ sâu trong. Chỉ bất quá, hôm nay Tô Tử Mặc tu vi cảnh giới. Còn không có tiếp xúc đến Đại Hoàng Yêu Vương Bí Điển. Tại tu luyện qua da thịt gân cốt tùy, ngũ tạng sau đó, mới bắt đầu tu luyện đầu lâu. Cũng chính bởi vì đầu lâu tầm quan trọng. Cái gọi là đầu lâu bảy đại huyệt khiếu. Là chỉ hai mắt, hai lỗ tai, mũi, miệng. Lưỡi, Đại Hoàng Yêu Vương Bí Điển, một quyển, tiến hành theo chất lượng, không thể có phần chút nào sai lầm cùng điên đảo, ngũ tạng bất hòa, thất khiếu không thông, luyện tạng sau đó, mới có thể thông khiếu. Luyện tạng, gặp tu luyện ra ngũ tạng tinh khí, cũng chính là cái gọi là yêu khí, ngũ tạng cùng thất khiếu tướng hô ứng. Yêu khí tự nhiên cũng sẽ hiểu rõ tại thất khiếu. Ngũ tạng chi lá gan đối ứng hai mắt. Ngũ tạng chi thận đối ứng hai lỗ tai. Ngũ tạng chi phổi đối ứng mũi. Ngũ tạng chi tỳ đối ứng miệng. Ngũ tạng chi tâm đối ứng lưỡi. Nói cách khác, ngũ tạng lá gan chi tinh khí hiểu rõ tại hai mắt. Thận chi tinh khí hiểu rõ tại hai lỗ tai. Phổi chi tinh khí hiểu rõ tại mũi. Tỳ chi tinh khí hiểu rõ tại miệng, tâm chi tinh khí hiểu rõ tại lưỡi, yêu khí nuôi dưỡng, quán thông thất khiếu, tức thì thông khiếu quyền tiểu thành, có thể đạt tới đến thiên thị địa thính cảnh giới. Trước đây, da thịt gân cốt tùy, phân biệt đối ứng ngũ tạng, trong người hình thành tiểu chu thiên tuần hoàn, đà thông bảy đại huyệt khiếu sau đó, da thịt gân cốt tùy, ngũ tạng. Thất khiếu giữa lẫn nhau cảm ứng, gặp hình thành đại chu thiên tuần hoàn. Đến tận đây, thông khiếu quyền đại thành, tu luyện tới một bước này, cũng liền có nghĩa là có thể ngưng kết yêu tộc nội đan rồi. Thông khiếu, không chỉ có nghĩa là tăng cường nhĩ lực, thị lực các loại ngũ giác, càng bởi vì thất khiếu cùng da thịt gân cốt tùy, ngũ tạng tương liên. Thần thể trên lực lượng cũng sẽ có điều tăng lên. Hơn nữa thông khiếu đại thành sau đó. Trong cơ thể hình thành đại chu thiên tuần hoàn. Tô Tử Mặc cả khối thịt thân sẽ trở nên càng thêm cân đối. Hoàn mỹ. Thân linh mà nếu yên. Thân nặng mà nếu hùng. Linh động cùng trầm ổn cùng tồn tại. Cương nhu nhập lại tế. Yên tĩnh như sử tử. Động như thỏ chạy. Giơ tay nhấc chân. Đều điều động toàn thân lực lượng ngưng tụ một chỗ. Do đó khiến cho thực lực tăng mạnh. Tại thông khiếu quyền cuối cùng, Điệp Nguyệt lưu lại một câu nói. Tu luyện đến tận đây, công đi viên mãn, tu thành thiên thị địa thính. Càng có linh giác tương trợ, cũng không thấy không nghe thấy cảm giác hiểm mà tránh. Bất luận cử chỉ mời ngồi nằm, trong lòng nhận thấy đều có thể bổ nhào địch tại trượng bên trong. Lực lượng đánh chết chi. Mỗi lần chứng kiến Điệp Nguyệt lưu lại những lời này, Tô Tử Mặc đều có loại máu nóng sôi trào cảm giác. Những lời này ý ở ngoài lời, kỳ thật chính là bốn chữ: trượng bên trong vô địch. Hơn nữa, Tô Tử Mặc cũng tin tưởng Đại Hoàng Yêu Vương Bí Điển quả thật có uy lực như vậy. Tuy rằng còn không có tu luyện tới thông khiếu quyền đại thành. Nhưng nếu Tô Tử Mặc không che giấu tu yêu sự tình. Bộc phát khí huyết, toàn lực một trận chiến. Tại một trưởng ở trong có thể cùng hắn chém giết tu sĩ thật đúng là không nhiều lắm. Tô Tử Mặc đi vào trên sơn động phương hướng trên sườn núi. Nuốt vào một hạt hoàn mỹ phẩm giai huyết nhục đan. Khoanh chân mà ngồi, nhắm hai mắt lại, hô hấp thổ nạp giữa. Tràn đầy nồng đậm yêu khí từ miệng mũi tuôn ra. Tại chung quanh thân thể càng tụ càng nhiều. Tại tiến vào thượng cổ chiến trường lúc trước, Tô Tử Mặc cũng đã đả thông thất khiếu trong tứ khiếu. Hai lỗ tai khiếu, lưỡi khiếu cùng mũi khiếu. Hôm nay bắt đầu tu luyện khẩu khiếu. Giống như thiên linh tích dịch. Hút thần oa đợi cái này yêu thú. Đầu lưỡi là chúng nó trong thân thể cường đại nhất sát khí. Phun ra nuốt vào giữa. Là được giết địch, tu luyện lưỡi khiếu. Tự nhiên sẽ khiến chúng nó thực lực tăng mạnh. Tô Tử Mặc dù sao cũng là nhân tộc. Đà thông tai khiếu, mũi khiếu, lưỡi khiếu. Đối với hắn chiến lực tăng lên không tính rõ ràng. Nhưng khẩu khiếu lại bất đồng. Tô Tử Mặc tu luyện qua một loại thanh âm bí thuật. Lôi âm sát, mặc dù chỉ là tàn thiên, nhưng bởi vì Tô Tử Mặc khí tức kéo dài, phế phủ cường đại, một khi đả thông miệng mũi đôi khiếu, lôi âm sát uy lực sẽ lại lần nữa tăng lên. Đây mới thực là sát chiêu, cũng là Tô Tử Mặc một lá bài tẩy. Trong sơn động, yêu khí phóng lên trời, tản ra khí tức kinh khủng. Nếu là có người thấy như vậy một màn, nhất định gặp kinh ngạc phát hiện, tại đây nồng đậm tinh thuần yêu khí bên trong, rõ ràng ngồi ngay ngắn lấy một nhân tộc thân ảnh, như ẩn như hiện, thượng cổ chiến trường biên giới, có thể gây tổn thương cho đến dạ linh thượng cổ sinh linh cùng yêu thú. Hầu như không có, có thể gây tổn thương cho đến Tô Tử Mặc đấy, tự nhiên cũng cực ít, cảm nhận được trên núi cái này cỗ cường hãn yêu khí. Phần đông yêu thú đều nhao nhao lựa chọn né tránh. Một đêm qua, sơn động chung quanh không có một đầu yêu thú hiện thân. Ánh sáng mặt trời mới lên, Tô Tử Mặc hít sâu một hơi. Cuồn cuộn yêu khí thuận theo miệng mũi. Một lần nữa trở lại trong cơ thể. Tô Tử Mặc mở hai mắt ra. Vươn người đứng dậy, giật giật thân thể. Trong cơ thể gân cốt trỗi lên. Truyền đến một hồi đùng đùng không dứt giòn vang. Sắc trời sáng rõ, Tô Tử Mặc phản hồi sơn động. Cơ Giao Tiết tất cả mọi người đã tỉnh lại. Ta đem chúng ta quyết định cùng những người khác nói. 10 ngày sau, chúng ta xuất phát. Cơ Giao Tiết tiến lên nói ra. Ừ, Tô Tử Mặc gật gật đầu. Phần đông tu sĩ tùy tiện ăn chút gì. Bắt đầu nắm chặt thời gian tu luyện. Tô Tử Mặc cũng là như thế. Tại ngày hôm qua vừa bước vào thượng cổ chiến trường trong nháy mắt. Hắn cũng cảm giác được trong cơ thể cái thứ tư linh mạch mơ hồ hiển hiện. Hơn nữa một trận đại chiến sau đó. Chắc hẳn không dùng được mấy ngày. Có thể triệt để đả thông cái thứ tư linh mạch. Trong lúc này, Ti Ngọc Đường đi ra ngoài quay một vòng. Trở về khép lại chuyện lạ kia nói. Chỗ này sơn động vị trí thật đúng là ẩn nấp. Ngày hôm qua một đêm qua, phủ cận liền đủ loại động vật dấu vết đều không có. Nghe được câu này, đa số người không có cảm giác gì. Có mấy người ánh mắt rơi vào Tô Tử Mặc trên thân. Như có điều suy nghĩ. Mấy ngày kế tiếp, Tô Tử Mặc như cũ là ban đêm đi ra ngoài. Tiếp tục tu luyện khẩu khiếu. Ban ngày tức thì trong sơn động. Hấp thu linh khí, chuẩn bị nghiền cái thứ tư linh mạch. Đến ngày thứ 7 thời điểm, Tô Tử Mặc trong cơ thể truyền đến một tiếng vang thật lớn. Oanh, tại thanh sam phía dưới, cái thứ tư linh mạch óng ánh sáng long lanh. Rõ ràng có thể thấy được, linh lực bên trong trào lên gào thét. Truyền đến từng trận kinh đào thanh âm. 7 ngày, tứ mạch trúc cơ, ngày thứ 8. Tô Tiểu Ngưng tu luyện tới trúc cơ hậu kỳ. Ngày thứ 9, Lãnh Nhu, Tiểu Bàn Tử nhao nhao đả thông cái thứ tư linh mạch. Tu vi cảnh giới tăng lên tới tứ mạch trúc cơ. Mấy người bọn họ tu vi cảnh giới thấp nhất. Tiến vào thượng cổ chiến trường sau đó. Tại vô cùng nồng đậm linh khí phía dưới. đã bị kích thích lớn nhất. Trước tiên đột phá, ngày thứ 10, lại có người đột phá. Phiếu Miểu Phong Kỳ Thành Thiên. Một lần hành động đà thông thứ 6 đầu linh mạch, trở thành lục mạch trúc cơ. Theo tứ mạch trúc cơ bắt đầu, đà thông linh mạch liền trở nên càng phát ra khó khăn. Thậm chí có rất nhiều tu sĩ, cuối cùng cả đời đều kẹt tại tam mạch trúc cơ cảnh giới lên. Không cách nào tồn tại tiến. Kỳ Thành Thiên, sở dĩ có thể tại phần đông ngũ mạch trúc cơ trong cái thứ nhất đột phá. Một mặt là bởi vì hắn bản thân tích lũy đầy đủ. Góp ít thành nhiều. Còn có, chính là phiếu miểu phong bí thuật. Phiếu miểu trúc cơ thiên công lao. Quan trọng nhất là, 10 ngày trước một trận đại chiến. Kỳ Thành Thiên hiểm tử nhưng vẫn còn sống. Kích phát trong cơ thể sinh mệnh tiềm lực. Hôm nay mới có thể đột phá. 10 ngày trôi qua, Tô Tử Mặc đoàn người này thực lực đều có chỗ tăng lên. Mọi người đối với lần này thượng cổ di tích hành trình cũng là tin tưởng phóng đại. Thấy mọi người chuẩn bị thỏa đáng, Tô Tử Mặc phất tay tản đi sơn động trận pháp, trầm giọng nói: xuất phát. Cách chương.